Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, Cổ Lộ Xưng Tôn. Sáng pháp tứ cực, oanh sát, sao lớn giải thể, dâng trào phát sáng rọi sáng tinh vũ, như là bó đuốc đang thiêu đốt. 10 vạn dặm sáng rực một mảnh, bốn bóng người khí phách hiên ngang. Trong lúc phất tay dẹp yên sao hài sóng lửa, phá diệt vạn ngàn, từ viên viên sao băng bên trong qua lại mà qua, bàn tay gian khuấy động đạo văn như ngưng tụ thành. Thực chất, chấn áp hư không, nứt toác ngôi sao, đánh ra khủng bố thảo phạt giết. Vô song quyền ý kinh thế, va chạm mạnh không ngớt. Vương Đằng lấy bản thân khai sáng ra trí cường quyền ý dương kích đổ nát tất cả hư vọng. Chỗ ngăn giả phá, chỗ kích giả vong, hắn tức là pháp, hắn tức là đạo. Giở tay giở chân, thiên địa sơn hà vỡ, nhật nguyệt tinh thần rơi. Phốc, đế thiên phun máu phè phè, bị sắc bén quyền phong xuyên thủng lồng ngực, chịu thương nặng, đại ma thần kém chút bị đánh nát, cánh tay đều bay ra ngoài, mưa máu bay tung tóe, sợi tóc rối tung. Nhân vương lấy phiên thiên ấn gắng chống đỡ một đòn, quanh thân chiến y leng keng vang lên, trăm đạo vết rạn nứt nằm dày đặc, hiển lộ ra nhuốm máu thân thể mềm mại. Bước tiến lảo đảo lùi về sau, Vương Đằng toàn thân tiêu tán hỗn độn khí, thần quang sáng tỏ vô lượng, vung lên quyền quang hừng hực không gì sánh được, mỗi một đạo xẹt qua đều sẽ rọi sáng vũ trụ, như là có thể một đòn đánh nát ngôi sao. Hắn ra tay ác liệt không gì sánh được, chân đạp bí chữ hành lược không, hai tay diễn dịch đấu chiến thánh pháp, diễn biến trong thiên địa các loại đạo chiến ý vừa ra, bát hoang lục hợp khuất phục, trực tiếp hóa thành chân hoàng thần hình ngang trời. Vạn ngàn linh vũ như xích ngọc vậy chập chờn, dường như 108,000 xích tiêu thần kiếm chém phá tất cả, đem vùng thế giới này xuyên thủng thủng trăm ngàn lỗ. Đế thiên bị đánh máu me khắp người, hiện nay lần thứ hai gặp phải như vậy một đòn, tại chỗ liền bay ngang ra, bộ ngực gãy xương vỡ bay ra hai cái đẫm máu. Giết, hắn không có một chút nào lùi bước ý nghĩ, vẫn bộc phát ra đỉnh cao nhất chiến lực đón đánh con đường này. Một khi bước lên liền không thể quay đầu, hai bên là vạn trượng vách núi treo leo, chỉ có về phía trước, một đường huyết chiến, hài cốt lấp kín trên đế lộ vực sâu, giết tới đỉnh cao nhất, lướt. Vương Đằng diễn biến chân hoàng thần hình hoành áp 10 vạn dặm. Hai cánh dương ra nứt toác vòm trời, bốc hơi lên vô lượng quang, vô lượng đỏ sẫm biển lửa dường như diệt thế bình thường. Liền sao lớn vỡ diệt nhiệt lượng thừa cũng bị bao phủ tới, hòa làm một thể giữa tinh vũ. Một tôn khổng lồ thần hoàng tự giải thể sao lớn bên trong bay lên mà đi, mang theo vô cùng phá diệt hào quang quét ngang thiên hạ. Ba bóng người trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, máu bắn tinh không, oanh rơi vạn dặm, và nát một viên lại một viên sao băng. Ba cái chí tôn trẻ tuổi liên thủ đều không địch lại hắn sao, bị một người dương kích quá hung hăng quét ngang tách nhập chi thế, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi phong thái. Từ nay về sau, nhân tộc Cổ Lộ lúc này lấy hắn làm đầu, không ít tu sĩ đều đang kinh ngạc thốt lên. Đế thiên, đại ma thần, nhân vương ba người càng là đều bay ngang ra ngoài, thân thể nhuốm máu, từng viên một sao băng ở bọn họ dưới thân phá nát, thân thể máu thịt nổ tung, làm bọn họ bị thương nặng tinh không đại run. Mọi người cảm xúc dâng trào, tất cả đều chịu đến trùng kích cực lớn, liền ngay cả trên Cổ Lộ loài người đến mấy vị đại thánh hộ đạo giả cũng không thể không thán phục. Chiến lực như vậy quá nghịch thiên, vượt qua lẽ thường, nhân vật như vậy cổ kim khó gặp, chấm dứt ở đây rồi. Trong hào quang ngập trời, một đạo vĩ đại bóng dáng chậm rãi đi ra, ánh mắt bễ nghễ thập phương, giơ tay gian dung rơi đầy trời sao. 108 đạo hỗn độn làm dạng dỡ bộc chấn sát mà, dưới sức mạnh cuồng bạo đem kia ba bóng người từ tinh vũ gian quét xuống, rơi vào trên chủ tinh giữa dãy núi. Phốc, ba người liên tiếp ho ra máu, thân thể rung động không ngừng, như là bị vô lượng sơn hải nghiền ép mà qua, mỗi một khối xương cũng giống như là sụp đổ rồi bình thường, đau nhức gần như để bọn họ thẳng không đứng dậy, chỉ được chật vật ngã quắp một trận chiến, đánh tan Cổ Lộ Tam đại chí tôn trẻ tuổi, Bình Định Phong Vân, Duy Ngã Độc Tôn, hí, Đế Thiên bọn họ liền kết thúc như vậy sao? Ba người hợp lực cũng bị người đánh tan, trấn áp ở nơi này. Đại hung nhân quá khủng bố, không hổ là Tứ Táng Đế Tinh bên trong đi ra cường tuyệt nhân vật. Khó có thể tưởng tượng, Đế Hoàng Phong Thái A, còn có cái gì có thể ngăn cản hắn? Trừ phi cổ xưa niên đại cường giả thức tỉnh, mới có sức đánh một trận chứ. Mọi người trong lòng sợ hãi không ngớt, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh này tuyệt đại bá khí một màn khiếp tâm hồn người. Dấu vết ở mỗi người trong đầu, khó có thể quên mất Cổ Lộ ta làm đầu. Vương Đằng đứng lặng ở đó bên trong, đứng chắp tay, câu nói này liền vang vọng ở trái tim của mỗi người. Một trận chiến vô địch, quét ngang chư hùng, thông thiên con đường lại không trở ngại. Già rồi, thật là không bình thường nhân kiệt. Đời này, hơn nửa sắp trở thành hắn sân khấu. Có đại thánh thổn thức, khá là cảm khái. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là Cổ Lộ chư hùng san sát. Nhân kiệt tranh đấu rầm rộ lại đột nhiên xuất hiện như vậy một vị vô địch nhân kiệt. Một người trấn áp tam đại chí tôn trẻ tuổi. Xưng bá Cổ Lộ a. Như vậy kinh diễm thiên tư cùng tiềm lực, đáng giá chúng ta khuynh lực bồi dưỡng. Mấy vị đại thánh liên tiếp mở miệng, hạ chàng tỏ thái độ. Vương Đằng một trận chiến đặt vững chính mình vô thượng địa vị. Bọn họ tự nhiên cũng đồng ý đầu tư một phen tiềm lực vô cùng. Có chứng đạo chi vọng, với nhân tộc, cho bọn họ, đều có chỗ tốt. Bạch, giữa tinh vũ, Vương Đằng bước xuống một bước. Trực tiếp đi đến hỗn độn tiên thổ xuất thế chi địa nhận bọn họ đại chiến lan đến. Chỗ này tiên thổ đã mở ra. Bị nổ ra một chỗ chỗ hổng không ngừng hướng ra phía ngoài dâng lên nồng nặc điềm lành ngàn đạo. Bốc hơi mịt mờ vạn dặm. Chảy xuôi hỗn độn quang một chỗ hỗn độn tiên thổ. Thật là không bình thường tạo hóa. Hắn giơ tay vung quyền. Vạn ngàn hào quang ngưng tụ thành một đám. Như thiên hạ sắc bén nhất thần binh. Trực tiếp phá tan rồi trở ngại xé rách ra một con đường. Chiếu gặp nội bộ mông lung tiên thổ nếu là hắn mở ra. Vậy liền là tạo hóa của hắn rồi. Thích Thiên Đại Thánh nhìn quanh toàn trường. Đại Thánh khí thế uy thế thập phương. Lệnh vô số người run rẩy. Khó có thể tự tin nói rõ nên vì Vương Đằng tạo thế. Cho hắn tạo hóa một đám tu sĩ dồn dập cười khổ tránh lui mà bất luận đại hung nhân kia hiển hách. Hung danh, không người dám tiếp xúc nó rủi ro. Hiện nay liền ngay cả làm Cổ Lộ hộ đạo giả đại thánh cũng mở miệng vì hắn tạo thế này thật đúng là. Khó có thể tưởng tượng, dĩ vãng trên Cổ Lộ các chí tôn trẻ tuổi. Có thể chưa bao giờ để chư đại thánh như vậy thống nhất quá. Thôi, cũng tốt, Thanh Hoàng đại thánh khẽ lắc đầu. Một tay phất quá. Đem chiến bại các chí tôn trẻ tuổi đuổi về thành thứ 70 làm là nhân tộc Cổ Lộ hộ đạo giả. Bọn họ tự nhiên biết rõ bất luận cái gì một chỗ hỗn độn tiên thổ đều có như mộng ảo giá trị. Nội bộ thiên địa kỳ chân đếm không xuể. Đủ để lệnh một vị tu sĩ quật khởi bay lên nhưng trên Cổ Lộ cũng là có quy củ. Là người trẻ tuổi rèn luyện nơi. Nếu là bọn họ cũng hạ chàng tranh cướp. Vậy liền rối loạn vì thế nhân chỗ không dung. Có hộ đạo giả như vậy, tất nhiên bị hợp nhau tấn công. Nhân tộc Cổ Lộ cũng sẽ không kéo dài lâu như vậy huy hoàng bạch. Vương Đằng một bước bước vào, ở hỗn độn tiên thổ bên trong thẳng lướt mà qua. Cùng hắn ở bắc đầu nhìn thấy chỗ kia tàn tạ tiên thổ không giống nơi này chất chứa tuy rằng nhỏ hơn. Một ít, thế nhưng rất hoàn chỉnh ở nơi sâu xa. Thậm chí có hỗn độn tiên tùy tồn tại. Nồng nặc tiên quang từng sợi buông xuống, tự phát vọt tới, vờn quanh ở Vương Đằng bên ngoài thân lóng lánh, từng tia dán vào, dung hợp trong đó, hỗn độn tiên tùy, dĩ nhiên có tràn đầy một ao. Hắn cả kinh, đây chính là bằng trời tạo hóa. Hắn ở bắc đầu đoạt được khối kia trong tiên thổ có một phương tiên kim trì hiện nay lại được một tiểu mới tiên tùy trì, cũng coi như là nhận được thiên quyến. Khí vận vô song, chủ nhân, dựa ao, có tạo hóa, Tử Ngọc Kỳ Lân cùng Cửu Vĩ Long Ngạc đều là theo gần đây xa xa trông thấy hỗn độn tiên trì. Ở trong đó, thình lình có một phương thập nhị phẩm hỗn độn liên đài chập chờn cắm rễ trong đó. Dâng lên say mê rời tiên huy, ngộ đạo chí bảo a. Chỉ ở trên sách cổ từng xuất hiện một điểm dấu vết. Có thể dung vạn đạo gia thân. Nghe đồn cùng một loại nào đó cổ xưa thể chất có chỗ liên quan. Cửu Vĩ Long ngạc lẩm bẩm lên tiếng. Hắn ở yêu hoàng động phủ trong điển tịch cũng nhìn thấy một ít miêu tả vật ấy có thể nói hỗn độn. Tiên thổ bên trong quý giá nhất chí bảo. Hai đầu thánh thú hô to tiểu réo lên không ngừng. Hiển nhiên cực kỳ kích động. Như vậy tạo hóa nói ra đủ để lệnh vô số người điên cuồng. Thập nhị phẩm hỗn độn liên đài. Ngược lại đủ để giúp ta ngộ đạo. Khai sáng ra tứ cực bí cảnh kinh văn. Vương Đằng trong lòng suy nghĩ. Lúc trước được đạo chi nguyên còn ở trong đạo cung lưu giữ. Cũng coi như là một loại gốc gác mạnh mẽ hắn muốn khai sáng ra một phần kinh văn. Thế tất yếu đem năm bí cảnh lớn thống nhất. Trên dưới cấu kết, hình thành một cái diễn biến quá trình lấy hỗn độn thái cực là bắt đầu. Diễn biến thái tố, thái thủy, thái sơ, thái dịch, hỗn hợp năm bí cảnh lớn. Cấu trúc tiên thiên ngũ thái hắn ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Đem nhìn thấy chân bảo đều là thu hồi lại thăm dò nửa canh giờ. Liền ngồi xếp bằng ở thập nhị phẩm hỗn độn liên đài trên một trận chiến đánh bại tam đại chí tôn. Trẻ tuổi, cùng bọn họ giao thủ gian cũng phải đến rất nhiều cảm ngộ. Lấy này đến dung hợp, thăng hoa bản thân, đạo giả rõ mình. Duy ngã duy thật, từng tia từng sợi hỗn độn sương mù tạo nên. Đem nơi này vờn quanh, càng mông lung từng thiên kinh nghĩa. Từng cái chữ cổ nhảy ra, quay chung quanh hắn xoay tròn, rực rỡ ngời ngời, xa xa nhìn tới, một cái lại một đường chữ, nằm dày đặc trong hư không, như là thần kim đúc thành, dịu dàng mà sáng, tràn ngập phiền phức áo nghĩa, đem hắn tôn lên siêu nhiên không gì sánh được. Lúc trước chỗ khai sáng luân hải kinh văn cùng đạo cung kinh văn cũng đồng thời hiện lên. Cổ kinh ầm ầm, vang vọng ở trái tim. Để cơ thể của hắn óng ánh khắp nơi, phát ra chân thực đạo âm, vang lên ầm ầm, như là vạn ngàn đạo chung cùng run, vô cực thái hư khí trung lý. Thái cực thái hư lý trung khí, thừa khí động tĩnh sinh âm dương, phân âm dương là thiên địa, không có vũ trụ khí sinh hình, đã có vũ trụ hình ngụ khí, từ hình cứu khí viết âm dương, tức khí xem lý viết thái cực, lớn lao đạo âm vang vọng. Hắn mỗi một cái bí cảnh đều đang phát sáng. Đồng tu đế kinh, cổ hoàng kinh tự mình vận chuyển, truyền ra từng trận đạo minh, bàng bạc mạnh mẽ, óng ánh lóa mắt, mỗi cái trong bí cảnh đều tỏa ra ánh sáng lung linh. Như là từng cái trong vắt đạo đài, tỏa ra hào quang bất hủ. Ngoại giới đám tu sĩ dồn dập bay lên trời, chính phải rời đi. Lại từ mảnh hỗn độn kia trong tiên thổ bắn ra rung trời nổ vang như là có 3000 Phật Đà ở tụng. Kinh, vừa giống như là có 3000 thần ma ở gầm lên. Bóng mờ tầng tầng lớp lớp hiện ra. Đại đạo nổ vang không ngừng. Đây là thiên địa giao cảm, ở sáng pháp, làm sao có khả năng? Hắn vừa mới đột phá bao lâu? Bây giờ sẽ bắt đầu sáng pháp rồi. Đây là cái gì yêu nghiệt nhân vật a? Còn muốn hay không người sống? Hắn đến cùng tích lũy hùng hậu đến mức nào? Chẳng lẽ còn nhìn khắp đế kinh sáng pháp không thành? Mọi người một trận choáng váng. Có từng gặp qua trận thế như vậy? Động tĩnh lớn đều không ngừng nghỉ. Chẳng lẽ hỗn độn tiên thổ kia bên trong còn có cái gì ngộ đạo? Chí bảo hay sao? Này cũng thật là, thực sự là đặc biệt xuất sắc. A Thích Thiên Đại Thánh trầm mặc nửa ngày. Miệng há hốc liên hồi, mới nín ra một câu quá yêu nghiệt rồi. Thanh Hoàng Đại Thánh nhìn kia liên miên không dứt sáng pháp dị tượng, khóe mắt cũng không khỏi nhảy nhảy. Mấy vị người hộ đạo đều là thất thanh trầm mặc, không khỏi so sánh từ bản thân con đường tu hành, sản sinh một loại cảm giác vi diệu. Ầm ầm ầm, thập nhị phẩm hỗn độn liên đài trên, Vương Đằng ngồi xếp bằng bóng dáng càng mông lung. Hắn như là thành một tôn cổ xưa tồn tại, hiện ra với khai thiên tích địa phần cuối mỗi một thiên kinh văn. Mỗi một đạo chữ cổ đều đang nổ vang, như là một cái lại một cái thần linh đang tụng kinh. Thâm ảo khó lường, dung nhập vào trong máu thịt của hắn, để nó xương đều cùng gieo vang. Trong cơ thể hắn, 3000 thần ma ngồi xếp bằng khiếu huyệt diễn biến, không ngừng giao hòa, không ngừng dung hợp, hết thảy kinh văn áo nghĩa hỗn hợp với nhau, diễn hóa ra đạo thuộc về hắn thống. Trong lúc nhất thời, hỗn độn tiên thổ ở ngoài sấm gió mãnh liệt, sấm vang chớp giật, dị tượng liên tiếp ra, trời xanh như là xúc động, vì vậy mà chấn động mọi người đều ngây người. Tưởng thật một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên, hôm nay nhìn thấy đủ để chấn động bọn họ. Ngàn năm, đánh xong người liền đi sáng pháp. Đây là cầm 3 vị trí tôn trẻ tuổi làm đá mài dao sao? Nếu là bọn họ tỉnh lại nhìn thấy tình cảnh này, nhiều vậy sẽ tức đến run. Thái tố giả, thái thủy biến mà thành hình, hình mà có chất, mà chưa thành thể, là viết thái tố, là chất khởi nguồn mà chưa thành thể giả vậy. Vương Đằng giống như có cảm giác, từ trong linh đài bắn ra hiển hách đạo âm, cả người như lưu ly bảy màu vậy óng ánh tụng kinh. Tế tự âm, ma hét, thần gào các loại âm cổ cùng vang lên, đan dệt tại quá khứ, hiện tại, tương lai, vượt qua vũ trụ hồng hoang, cô đọng cùng nhau, 3000 chữ cổ lít nha lít nhít, rơi ra tiên huy, đem hắn tôn lên siêu phàm thoát tục, như là từ mở ra khởi nguồn. Vạn linh ban đầu mà tới, hỗn độn luân hải tỏa ra ánh sáng chói lọi, cùng đạo cung hòa lẫn, chảy ra rừng rực thần huy lan tràn hướng tứ chi tứ cực thái thủy giả. Hình chi tức thời cũng, âm dương giao hợp, hỗn hợp thành một, từ một mà sinh hình, tuy có hình mà không có chất, là viết thái thủy, đạo âm không ngừng, như là có một tôn nhìn không thấu tồn tại đứng ở quá khứ. Tương lai phát ra tiếng. Cho đương đại truyền đạo bỗng nhiên, từ Vương Đằng trong đạo cung bốc hơi thái sơ ánh sáng dâng trào mà lên. Đều tận tụ hợp vào cột sống đại long bên trong. Từ năm đại thần tàng bên trong lột xác ra thái tố lực lượng, Vương Đằng đang hoàn thiện đạo của chính mình. Nếu quyết định lấy tiên thiên ngũ thái làm căn cơ diễn biến năm bí cảnh lớn, dĩ nhiên là muốn diễn biến hoàn toàn. Dựa theo thái cực, thái tố, thái thủy, thái sơ, thái dịch đến hoàn thiện tứ chi thông thiên quán địa, chống mở thiên địa tứ cực nương theo kinh văn hoàn thiện cùng diễn biến. Tứ chi của hắn bên trong dần dần phong phú lên nồng nặc thái thủy chi khí. Hữu hình mà không chất, huyền diệu rất thái cực, thái tố, thái thủy đối ứng luân hài, đạo cung, tứ cực tam đại bí cảnh, tỏa ra mở ra ngút trời hào quang trời ạ. Đây là tiên kinh xuất thế không thành. Hắn đến cùng sáng chế thế nào kinh thế kinh văn a? Địa phong thủy hỏa đều hiện, tứ tượng chân linh kinh thiên, lưỡng nghi giao hòa, đây là cỡ nào kinh thế dị tượng? Vô số người kinh ngạc thốt lên, ngơ ngác nhìn kỹ kia sông đến phía chân trời vô cùng chỗ cao dị tượng tứ tượng chân linh hóa thành. Chống trời bốn trụ trấn áp tứ cực, lưỡng nghi âm dương treo cao trên đó. Phân chia thiên địa đây là một loại khủng bố quá trình. Loại đạo này chí cao chí đại cảnh tượng để người kính nể. Trong lúc hoảng hốt nghe được vạn linh tế tự, làm lễ âm thanh, vừa giống như là vô thượng tồn tại nỉ non nói nhỏ. Đạo ba chấn thế, như biển lớn mãnh liệt, khuếch tán hướng bốn phương tám hướng. Phóng tầm mắt nhìn, cửu thiên thập địa tận ở trước mắt, trên trời dưới đất, chỉ có một người độc tôn. Đài sen 12 tầng trên, Vương Đằng sáng pháp đến bước cuối cùng. Quanh thân vờn quanh xuất hiện 3000 tôn bóng dáng, đều là thái cổ thần ma hình ảnh, chinh phạt cửu thiên, nổ vang cửu u nhưng, hắn lại nhíu mày, này cũng không phải hắn muốn ta chi đạo duy ngã duy thật. Bản thân độc tôn, không cần cái gì thần ma, quá khứ tương lai đều là ta. Nương theo hắn quát to một tiếng, kia 3000 đạo bóng dáng cùng nhau biến hóa, trở thành chính hắn. Hoặc như trên 9 tầng trời thần linh, hoặc như trong minh phủ ma tôn, hoặc như tiên vực huyền tiên 3000 bóng mờ hoặc ngồi xếp bằng, hoặc đứng sững trên 9 tầng trời. Từng vị đều đang tụng kinh, dường như chúa tể vạn ngàn. Khai thiên tích địa cổ xưa tồn tại cảnh tượng như thế này để người run rẩy. 3000 tôn chính mình, pháp tướng mỗi cái không giống, uy thế cửu thiên, kinh sợ thập địa. Này chư thiên đều đang bởi bọn họ mà nổ vang, liền ngay cả rời đến gần nhất Tử Ngọc Kỳ Lân cùng Cửu Vĩ Long Ngạc cũng chỉ có thể nghe được một loại rất huyền đạo âm, khó có thể biết kinh nghĩa. Trong lúc hoảng hốt, thiên địa này tựa hồ cũng đang run rẩy, cùng với nhịp đập nhất trí. Kinh khủng như vậy dị tượng kéo dài 9 ngày 9 đêm. Như là hoàn vũ tinh không đều đang vì đó ăn mừng. Tứ cực kinh văn thành, thập nhị phẩm hỗn độn liên đài trên, Vương Đằng chậm rãi đứng dậy. Tứ cực thông thiên, bàn tay bầu trời, chân đạp u minh, giống như một tôn khai thiên cổ thần. Đây là một loại đạo biến, là một loại tiến hành thăng hoa, tự mình rèn luyện, hoàn thiện quá trình, để nhân thể tứ cực chí cường chí đại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.